Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy bóng dáng, gió lạnh thổi vù vù, trong con đường tắt không thấy bóng người. Nơi này gần khu vực trường học, môi trường cực kỳ yên tĩnh mà trang nhã. Cửa lớn của mấy hộ nhà riêng, sân riêng kiểu Nhật được khóa kỹ, nóc nhà ngói đen như mực, trong sân bóng cây thật sâu, rất giống mấy cảnh trong phim hoạt hình của Nhật. Phảng phất thật sự sẽ có Totoro ngẫu nhiên đến ló đầu ra. Một chiếc xe tải vận chuyển hoa cỏ theo đường tắt kia mà chạy nhanh. Đến trước căn nhà Nhật Bản mái bằng ở hướng nam thì dừng lại. Cửa xe mở ra, một thân ảnh nho nhỏ mang chiếc mũ màu cam nhảy phốc xuống xe. "Cảm ơn anh ạ." Thanh âm non nớt, lễ phép chu đáo nói lời cảm ơn, còn kèm theo tiếng thở dốc. "Có cần giúp đỡ không?" "Không cần ạ. Em chuyển được." Thư Mi hít sâu một hơi, cử động cánh tay gầy nhỏ, cố gắng suy nghĩ đem cái vali to bằng da kéo ra khỏi xe vận tải. Hai bím tóc dài bởi vì động tác của bé không ngừng lắc lư sau lưng. Cái vali ra quá nặng, cho dù bé có dùng hết sức lực bú sữa, mỗi lần cũng chỉ có thể xê dịch vài cm. Bé cường quật cắn chặt hàm răng, khéo léo từ chối giúp đỡ, kiên trì một mình đem vali ra mang ra. Trong đầu còn hiện lên giai điệu nhạc thiếu nhi, Zota Zota nhổ củ cải. Rốt cục 3 phút sau, cái vali to bịch một tiếng rơi xuống. Cảm ơn ạ. Bé lại nói lời cảm ơn. Trên khuôn mặt nhỏ con trắng nõn thanh tú, mỉm cười ngọt ngào, đôi lông mi dày dài cùng cánh môi hoa hồng hơi mở ra, khiến người nhìn thấy lần đầu liền thích cực kỳ. Thanh niên ngồi trên khoang lái gật đầu, thò người ra đóng cửa xe, sửa lại mấy cành hoa cúc tươi rồi rời đi, chỉ để lại trong không khí mùi hoa nhàn nhạt. Thư Mi trước tiên vẫy vẫy cánh tay hơi đau, rồi mới kéo cái vali ra có chiều cao không khác biệt mấy so với bé, đi xuyên qua một đường hàng rào che xanh, tiêu sái đi vào sân nhà. Nhà mái bằng cũ kỹ lại rộng lớn vô cùng, phòng cách có vẻ cổ xưa mà thoải mái, trước nhà sau nhà khoảng đất lớn như vậy. Trước cửa hiên chật ních các bồn hoa do phụ huynh của các học sinh đưa, sau nhà có cây tương tư với phiến lá nhỏ, bóng cây có thể che gió che mưa, còn có thể che đi ngày hè nóng bức. Bức tường màu trắng trên lát ngói đen chứa đầy dây trường xuân, cảnh vật xem ra u tĩnh hợp lòng người. Nơi này chính là chỗ ở tạm thời của bé. Thư Mì đứng ở ngoài cửa, cái đầu nhỏ nhìn trái nhìn phải, lại nhìn không thấy bóng dáng chuông điện. Bé bám vào khung cửa, kiễng mũi chân, duỗi thẳng cổ, kêu to vào phía trong. Xin chào, xin hỏi có ai không ạ? Không có phản ứng. Cô giáo Kha, cô có nhà không? Con là Thư Mi. Trong nhà vẫn im ắng, nghe không thấy một chút tiếng động nào. Kỳ quái, lông mày cẩn thận nhướng lên, bé thối lui từng bước, thử kéo cánh cửa, phát hiện cửa lại không có khóa. Cô giáo Kha, con vào nhé. Bé dương giọng kêu, cởi giày ra, kéo vali ra đi vào. Chân nhỏ đi một đôi tất trắng, được giặt rất sạch sẽ, lại nhìn ra có chút cũ nát. Nó vốn có thể bó sát chân nhỏ, nhưng sau tính đàn hồi thay đổi, chỉ trong vào hai cọng dây chun miễn cưỡng giữ lại. Đi không đến vài bước, đôi tất trắng nhỏ liền đi vào trong nước, cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt, một đường chạy theo gan bàn chân, làm hai bả vai bé run lên. A, Thư Mi hô nhỏ một tiếng, lùi lại mấy bước. Đôi mắt quay tròn, tìm kiếm đầu sỏ gây nên, phát hiện trên sàn gỗ tràn đầy nước đọng, như là vừa mới trình diễn một trận đại chiến bóng nước. Ai nhà, thế này sao được, loại sàn gỗ này sợ nhất dính nước, bình thường khi vệ sinh, khăn lau đều phải vắt khô, sao có thể giống như vậy? Về nước ăn mừng hay sao mà nước khắp nơi thế này? Còn cứ để mặc như vậy, sàn sớm hay muộn cũng sẽ bị mục rữa. Bé quyết định thật nhanh, cởi chiếc mũ nồi màu cam, lấy dây chun ra buộc lại mái tóc dài cho gọn. Tiếp theo liền thịch thịch, vọt vào phòng bếp, thuần thục tìm ra khăn sạch, quỳ rạp trên mặt sàn thu dọn hậu quả. Một lát sau, phòng ngủ phía cuối hành lang truyền ra tiếng kêu sợ hãi. À, sắp 1:30 rồi, cút ngay cút ngay. Giọng nữ mềm mại quát, ngay sau đó chính là tiếng đàn ông kêu rên, cùng với tiếng vật nặng rơi xuống đất, giống như có người bị hung hăng đá xuống giường. Tiếng bước chân dồn dập vang lên, ở trong phòng ngủ loạn vòng. Váy của em đâu, có phải bị anh đè hay không? Này, đừng nằm bất động trên đất nữa, mau đứng lên chuẩn bị, chúng ta và cục xã hội đã đồng ý hẹn và giờ phải đi đón người. Quyên, thời gian còn dư giả. Cửa phòng mở ra, người phụ nữ mặt đỏ bừng đi ra, vội vàng cài cúc áo. Gà trải giường còn chưa trải, sàn còn chưa lau khô, ngay cả hoa baby mới mua còn để trong hộp. Trời ạ, sao em làm xong kịp được? Người đàn ông trung niên cũng bước ra cửa phòng, lười biếng mặc lên chiếc quần dài, một bên thấp giọng cười khẽ. Còn như có đủ thời gian, anh cũng không trông cậy vào em có thể làm xong mọi chuyện. Cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net